Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 219, dưới ánh mặt trời mây đen. Canh 1, dịch thu đóng màn hình điện thoại di động, nằm ở ghế nằm thượng trầm tư, vật chất giới cũng không phải là hoàn toàn thái bình, vẫn cũng có ở vào nước sôi lửa bỏng khu vực. Ví dụ như kia mảnh tràn ngập hắc sắc hoàng kim khu vẫn luôn ở vào chiến loạn mây đen dưới, mà liền loại hoa ra tình huống trước mắt đến xem, có thể cũng coi là vật chất giới bên trong tối bình tĩnh khu vực nhất. Thế nhưng dù cho tại lớn như vậy bối cảnh, hắc ám cũng chưa từng hoàn toàn rút đi nó dữ tợn. Đổi một cái da lông, liền công khai địa tiếp tục ra tới gây sóng gió. Như Chử An Bình loại này bởi vì mãnh liệt kích thích mà lựa chọn trả thù xã hội. Cuối cùng là này mảnh hắc ám bên trong thưa thớt một bộ phận. Càng nhiều là giống như dịch thu đã từng giết chết ma túy đồng dạng. Vì thỏa mãn trong nội tâm tham lam mà làm cho chút đường ngang ngõ tắt người. Đối với người lương thiện mà nói, bọn họ không thể nghi ngờ là không muốn nhất chiêu chọc đối tượng. Thế nhưng có đôi khi, đối với những người kia mà nói, lương thiện là đồng đẳng với mềm yếu có thể lấn. Bọn họ không dám đối với người đương quyền dương nanh múa vuốt. Cũng không cách nào lừa gạt đến những cái kia lịch duyệt phong phú tồn tại. Vì vậy cũng chỉ có thể đối với dưới ánh mặt trời sinh trưởng cây non. Nhè răng trợn mắt địa lộ ra ghê tởm gương mặt, mà biểu tỷ cái kia đồng học. Hiển nhiên liền hãm vào một hồi đủ để cho người nàng sinh lật úp vũng nước đục. Cũng không là vật gì mang lên sân trường tiền tố đều sẽ có vẻ rất tốt đẹp. Nói thí dụ như, cho vay, rất nhiều người rõ ràng nó tính chất. Thế nhưng tại ăn ngon ngọt, liền thu lại không được tay. Người xưa nói thật tốt, hương mồi phía dưới tất có cá chết. Hoặc giả hứa giống như Nietzsche nói. Khi ngươi ngưng mắt nhìn thâm uyên thời điểm, thâm uyên cũng ở ngưng mắt nhìn ngươi. Không tiết chế tham lam luôn cần muốn trả giá lớn, mà hút máu tiểu quỷ liền ứng vận mà sinh. Nếu như không làm ra đại án kiện, bọn họ có thể tiêu sái điện tiêu xài lấy người bị hại tiền. Ăn chơi đàng điếm, cho dù xuất đại án kiện, cũng nhiều nhất là ăn cơm tù a. So với năm đó đầu đường chém giết rơi đầu thời đại, thật đúng là thoải mái nhiều. Thiên thượng hình như có vân thải che khuất thái dương, trong lúc nhất thời tổ trạch trong trở nên lờ mờ lên. Đối với thái dương mà nói, một mảnh tiểu tiểu mây đen là nhỏ bé. Thế nhưng đối với mây đen chợt bao phủ khu vực mà nói, lại là tựa như đêm khuya hắc ám cùng tuyệt vọng. Dịch thu nằm ở ghế nằm, nhìn xem môn khẩu âm tình bất định thiên không. Hắn quét bất bình sở hữu mây đen, cũng không có vĩ đại như vậy ý nghĩ. Thế nhưng gặp, chung quy có chút chướng mắt, liền toán là bọn hắn không may. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, không có tiếp tục ở đây chút vật chất giới chuyện xấu xa thượng tiêu phí quá nhiều tinh lực. Đối với hắn bây giờ có được thủ đoạn mà nói, xử trí một ít vật chất giới tạp tá cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Nếu không có súng ống, dù cho tới nhiều hơn nữa người, hắn cũng có thể chạy trốn được. Dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, hắn chuẩn bị kiểm lại một chút trừ tổng võng tai tệ cùng thông dụng kinh nghiệm bên ngoài cái khác. Thu hoạch, bởi vì chỉ là một cái tạm thời tính chất đoàn đội phó bản. Với tư cách là phó bản nhiệm vụ, mục tiêu tử linh pháp sư cũng không có rơi xuống cái gì có giá trị. Vật phẩm, trừ một ít vương quốc tệ, liền chỉ còn lại một ít tử linh hệ thi pháp tài liệu. Bất quá làm chi nhánh nhiệm vụ thời điểm, nữ yêu chi tử rơi xuống một kiện chiếc nhẫn màu tím. Mà Druid nguyện vọng nhiệm vụ, trả lại để cho hắn đạt được có thể ngắn ngủi hỏa tiễn nâng lên thức trời cao chim đại bàng chi vũ. Thích, trừ những cái này ngoài ý muốn thu hàng ra, đoàn đội phó bản chân chính ban thưởng. Ở chỗ kia trương vương quốc bảo khố giấy thông hành, vương quốc bảo khố vật phẩm đẳng cấp. phẩm chất, tử sắc loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần. 1. Sử dụng hiệu quả. Sử dụng hậu nhân vật đem truyền tống đến vương quốc bảo khố không gian. Tại một cái tự nhiên trong ngày, nhân vật có thể tại vương quốc trong bảo khố tùy ý lựa chọn sử dụng vương quốc trong bảo khố một kiện vật phẩm hoặc là một cái tiêu chuẩn đơn vị sinh vật. Quần thể loại sinh vật bằng thấp tự nhiên quần lạc thân thể số lượng vì một cái tiêu chuẩn đơn vị. Với tư cách là ban thưởng, PS, thông qua vương quốc bảo khố hối đoái sinh vật cũng không cung cấp khế ước phục vụ. Cần người chơi tự hành xử lý. Từ ý nào đó mà nói, so với bảo dương cùng với boss rơi xuống, có thể tại vương quốc trong bảo khố tự do lựa chọn một kiện vật phẩm muốn càng có giá trị. Chung quy cho dù là lấy dịch thu may mắn, cũng không phải mỗi lần cũng có thể từ bảo trong dương khai ra mình muốn trang bị. Dịch thu hy vọng có thể lựa chọn một kiện vật phẩm trang sức loại ma pháp trang bị. Nếu như có thể có được gia tốc loại đặc hiệu lời là tốt nhất. Thể nghiệm qua tam hoàn gia tốc thuật, dịch thu cảm thấy nếu như có thể chính mình thường xứng gia tốc thuật. Lấy chính mình tốc độ di chuyển cùng năng lực cận chiến. Cơ hồ là có thể làm cho cùng đẳng cấp địch nhân cảm giác được tuyệt vọng tồn tại. Bất quá dịch thu cảm thấy không quá lạc quan. Chung quy gia tốc thuật là tam hoàn pháp thuật. Có thể phóng thích tam hoàn pháp thuật ma pháp đạo cụ giá trị tại thấp trung cấp ma pháp đạo cụ bên trong đã là vô cùng chân quý tồn tại. Từ ý nào đó mà nói, có thể tham khảo hỏa cầu thuật pháp trượng giá trị. Một chương hỏa cầu thuật ma pháp quyển trục cần tiêu hao ít nhất 1.000 mai tổng võng tai tệ. Mà một cái có thể lấy thấp hơn liêm giá lớn cung cấp hỏa cầu thuật pháp trượng giá cả tự nhiên. Không cần nhiều lời, hơn nữa trên cơ bản cung không đủ cầu. Trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch bên trong nội tâm, loại ma pháp này đạo cụ giao dịch phần lớn dưới tình huống đều sẽ là xuất hiện tràn giá. Sáu tay năng lực để cho dịch thu có được vượt mức vật phẩm trang sức trang bị vị trí. Thế nhưng đến bây giờ, hắn đạt được toàn bộ vật phẩm trang sức tính ra cũng không thể trang bị đầy một cánh tay. Chung quy so sánh với vũ khí cùng với đồ phòng ngự, vật phẩm trang sức tỷ lệ rất muốn thấp quá nhiều. Dịch thu không rõ ràng lắm vương quốc trong bảo khố cụ thể có bao nhiêu vật phẩm. Bất quá hắn chuẩn bị đều tăng phúc một chút may mắn về sau tái sử dụng này trương giấy thông hành. Cách dù may mắn thuộc tính, luôn có thể mang cho dịch thu càng nhiều kinh hỉ. Trừ những cái này bên ngoài, Tử Linh Pháp Sư phó bản trả lại mở ra một cái vị diện cửa hàng. Dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng tìm một cái. Tại phó bản tuyển trong cổ có một cái đang không ngừng đếm ngược thì cửa hàng cửa sổ. Dịch thu đem ý thức tập trung ở phía trên. Nhất thời một ít thương phẩm tin tức xuất hiện ở dịch thu võng mạc thượng. Tử Linh Pháp Sư vị diện cửa hàng. Nhân vật kiềm giữ tiền tệ. Vương quốc tệ 139 mai, hy hữu tiền tệ 3 thương phẩm phân loại, hối đoái vật phẩm, phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái PS. Vị diện cửa hàng là thông qua nên vị diện hiện ý thức hình thành có nên vị diện đặc sắc hối đoái. Cửa hàng, nhân vật có thể ở trong đó hối đoái nên vị diện đặc hữu hy hữu vật phẩm cùng với các loại sách vở. Chỉ có tại bộ phận đoàn đội phó bản lần đầu qua cửa thời điểm. Với tư cách là nên đoàn đội tham dự phó bản thành viên mới có tư cách tại vị mặt cửa hàng tiến hành hối đoái. Trong đó phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái cần tiêu hao hy hữu tiền tệ. Hy hữu tiền tệ chỉ có ở người chơi đánh chết đoàn đội phó bản nhiệm vụ boss cùng với giá ngoại cỡ lớn thủ lĩnh sinh vật đồng thời với tư cách là phát ra top 3 tài năng căn cứ phát ra bài danh thu. Dịch thu sơ lược nhìn một chút hối đoái vật phẩm bên trong đồ vật là có thể thông qua vương quốc tệ hối đoái, bất quá không có cái gì để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Từ ý nào đó mà nói, vị diện này cửa hàng liền tương đương với Tử Linh Pháp Sư vị diện tổng võng vật phẩm hối đoái. hơn nữa so sánh với tiêu hao tổng võng tai tệ vật phẩm hối đoái. Nơi này vật phẩm giá cả tương đối mà nói tương đối đắt đỏ. Cuối cùng, Dịch Thu tiêu phí sở hữu vương quốc tệ hối đoái 5 bình số 3 thánh thủy cùng 39 bình 5 hiệu thánh thủy. So với lúc trước sử dụng cao nồng độ thánh thủy, Dịch Thu cảm thấy những cái này thánh thủy đánh số trên căn bản là lấy trộn lẫn nước nhiều ít lại. Phân, số 3 thánh thủy có thể đối với u linh đẳng cấp bất tử sinh vật tạo thành nhất định tổn thương. Mà 5 hiệu thánh thủy trên cơ bản là có thể dùng cho khu trừ khô lâu. Hơn nữa có đôi khi còn có tương đối cường tráng khô lâu thân thể vô pháp bị hoàn toàn tiêu diệt. Tuy không có tốt như vậy khiến cho, thế nhưng với tư cách là một loại vạn dùng nước thuốc, dự trữ một ít cũng là không sai. Ngược lại là phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái đồ vật, đều là một ít vô cùng chân quý đồng tiền mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.